Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 996, Chí Đấu Cường Địch, góc truyện audio.com. Tiền Gia Nhuận nhìn một cái trên bầu trời đen nghịt lôi vân. Nhẹ gật đầu, đáp ứng, bọn hắn đã đem hơn phân nửa số tộc nhân di chuyển đến Đại Hậu Phương. Cho dù bọn hắn chết hết ở nơi này, Tiền Gia cũng không trở thành diệt tộc, Tiền Gia vị trí trọng yếu hơn, bọn hắn nhất định phải giữ vững. Vương Thanh Linh bọn người chỉ là đợt thứ nhất viện binh. Đến tiếp sau còn sẽ có viện binh đuổi tới. Chỉ là Tiền Gia Nhuận không nghĩ tới. Hải tộc tới nhanh như vậy. Vương Thanh Linh bốn người bay ra màn ánh sáng màu vàng. Vương Mạnh Bân thi triển lôi tê pháp thuật. Diệt sát đê giai yêu thú. Một tên khác Tiền Gia tu sĩ điều khiển trận pháp. Màn ánh sáng màu vàng phun ra một mảng lớn kim sắc cột sáng. Nâng rơi xuống kim sắc cự chuyên, giết bọn hắn, kim sam nam tử vung tay lên, thúc đẩy hai con tam giai yêu cầm nhào về phía Vương Thanh Linh. 10 tên hải tộc chia làm 5 nhóm, 3 tên hải tộc đối phó Vương Thanh Linh, 3 tên hải tộc đối phó Vương Thu Minh 3 người, còn lại 4 tên hải tộc công kích trận pháp, ngoại trừ 10 tên hải tộc, còn có mấy chục con yêu thú cấp 3. Vương Thanh Linh rơi xuống mặt đất, hai con tam giai yêu cầm từ trên cao đánh tới, mặt đất còn có 3 con hình thể to lớn yêu thú. Bọn chúng chưa cận thân, mấy trăm khỏa nắm đấm lớn xích sắc hỏa cầu phô thiên cái địa đập tới. Sóng nhiệt ngập trời, Vương Thanh Linh tay phải lắc một cái, địa long khâu hóa thành một đạo hoàng quang bắn ra, một nhập địa đáy không thấy. Mặt đất truyền đến một trận trầm đục, nâng lên nhất cái đống đất vòng quanh Vương Thanh Linh đảo quanh, lấy Vương Thanh Linh làm trung tâm, phương viên vài dặm đều biến thành một mảnh hoàng sắc sa mạc. Hai con hình thể to lớn màu lam con cua đi đến trong sa mạc, thân thể không khỏi chi chủ dĩ vãng sa mạc dưới đáy lặn xuống. Một cái khác hồng sắc báo biển xông vào trong sa mạc. Chìm đến càng nhanh, Vương Thanh Linh thả ra băng phong dao. Băng phong dao mở ra huyết bồn đại khẩu. Phun ra một mảng lớn màu trắng hàn khí. Hóa thành một bức cao mười mấy trượng màu trắng tường băng. Ngăn tại trước người, ầm ầm, màu trắng tường băng bị mấy trăm khỏa xích sắc hỏa cầu nện đến vỡ nát. Bộc phát ra một mảng lớn sương mù màu trắng. Đem phương viên vài dặm khu vực bao phủ lại. Một cỗ mắt trần có thể thấy kinh người khí lãng cấp tốc khuếch tán ra đến. Cuốn lên đại lượng hoàng sắc đất cát. Quảng cáo, một tràng tiếng xé gió vang lên. Mấy trăm miếng óng ánh sáng long lanh màu trắng băng chùy từ sương mù màu trắng bên trong bắn ra. Thẳng đến hai con tam giai yêu cầm mà đi. Hai con tam giai yêu cầm không dám khinh thường. Vuốt cánh, thả ra một mảng lớn xích sắc hỏa cầu. Đem đánh tới màu trắng băng chùy nện đến vỡ nát. Hư không bỗng nhiên sáng lên điểm điểm lam quang. Hóa thành một đầu lam vũ lất phất cự thủ. Như thiểm điện bắt lấy một đầu yêu cầm thân thể. Cái này yêu cầm ra sức dãy rủa, phát ra từng tiếng quái minh. Linh thuật cầm yêu thủ. Đừng nói bọn chúng không tránh thoát. Hải tộc bị cầm yêu thủ bắt lấy. Một lát vậy không tránh thoát. Từng tiếng triệt tiếng long ngâm vang lên. Băng phong dao từ sương mù màu trắng bên trong bay ra. Nhào về phía cái này bị cầm yêu thủ bắt lấy yêu cầm. 3 tên hải tộc làm như không thấy. Không có hóa thành nhân hình yêu thú. Tử thương lại nhiều. Bọn hắn vậy sẽ không để ý. Bọn hắn hoặc tế ra pháp bảo. Hoặc thi triển thần thông. Công kích Vương Thanh Linh. Chỉ cần giết chết Vương Thanh Linh. Cho dù chết 10 con tam giai yêu cầm, bọn hắn vậy sẽ không đau lòng vì Vương Thanh Linh chăn nuôi một đầu tam giai băng phong giao. Cái này xúc động hải tộc ranh giới cuối cùng. Tu sĩ nhân tộc nếu là chăn nuôi có lân phiến linh thú linh cầm. Một khi bị hải tộc đụng phải, hải tộc tuyệt đối là không chết không thôi. Một đầu hơn 10 trượng lớn lam sắc ngư trảo tại Vương Thanh Linh đỉnh đầu hiển hiện. Vài kiện linh quang lòe lòe pháp bảo từ bốn phương tám hướng kích xạ mà tới. Vương Thanh Linh thần sắc không thay đổi. Dán tại hoàng sắc trong sa mạc nhất khối trên lục địa. Mặt đất truyền đến một trận trầm đục. Vô số hoàng sắc đất cát bay lên. Hóa thành tính ra hàng trăm hoàng sắc thổ tiễn. Nghênh đón tiếp lấy. Đồng thời một mảng lớn hoàng sắc đất cát bay đến giữa không trung. Hóa thành một đạo dày đặc hoàng sắc sa màn. Đem Vương Thanh Linh che lên. Địa Long Khâu tại lục địa cuốn lấy mặt đất địch nhân. Còn có thể cấp Vương Thanh Linh thực hiện bảo hộ. Băng phong giao ở trên không đối địch. Nếu là lại đến một đầu linh cầm. Vậy thì càng tốt hơn. Ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên. Mấy trăm miếng hoàng sắc thổ tiễn bị đánh trúng vỡ nát. Bụi đất tung bay. Mặt đất đều bị vỗ nát bấy. Vương Thanh Linh không thấy thân ảnh. Độn địa, muốn chết. Kim Sam nam tử sắc mặt lạnh lẽo. Pháp quyết vừa bấm, kim sắc cự chuyên quang mang phóng đại, hướng phía hoàng sắc sa mạc đập tới. Ầm ầm, hơn phân nửa kim sắc cự chuyên chui vào hoàng sắc sa mạc, tóe lên đại lượng hoàng sắc đất cát. Lúc này, băng phong giao vẩy bay đến bị cầm yêu thủ bắt lấy yêu cầm trước mặt, phun ra một mảng lớn màu trắng hàn khí, đem yêu cầm đông lạnh thành băng điêu. Một ngụm nuốt vào. Nhai mấy lần, nuốt vào trong bụng, mặt đất nâng lên một đạo đống đất, di chuyển nhanh chóng, đáng chết, huyền đạo hữu, giao cho ngươi, kim sam nam tử mắng một tiếng, xông một tên cõng hoàng sắc mai rùa áo vàng nam tử phân phó nói. Áo vàng nam tử là huyền quy nhất tộc, cũng là hải tộc một chi, am hiểu thổ hệ pháp thuật, hải tộc đến mặt đất, thần thông bị suy yếu không ít. Nếu là ở trong biển, bọn hắn có 100 loại biện pháp giết Vương Thanh Linh. Nếu là tại lục địa, bọn hắn cầm Vương Thanh Linh không có cách nào. Các ngươi đối phó đầu kia tam giai giao long. Ta đi dưới mặt đất diệt chủ nhân của nó. Áo vàng nam tử nói xong. Bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang. Chui vào lòng đất không thấy. Hai con dài hơn 10 trượng tam giai yêu xà. Đi theo chui vào lòng đất, Nam Hải yêu thú phần lớn là thủy hệ yêu thú, thổ hệ yêu thú đặc biệt ít. Vương Thanh Linh ngồi tại Địa Long Khâu trên lưng, một đạo màu vàng nhạt màn sáng bao vây lấy nàng cùng Địa Long Khâu. Địa Long Khâu tại trong đất bùn di chuyển nhanh chóng, có đồ vật xuống tới, chui vào lòng đất, tìm một chỗ giải quyết bọn chúng. Quảng cáo, Vương Thanh Linh phân phó nói. Địa Long Khâu tăng nhanh tốc độ bay, hướng phía lòng đất di động. Băng phong giao đối mặt hai tên kết đan kỳ hải tộc và mấy con tam giai yêu cầm công kích. Có một ít phí sức, cũng may Vương Mạnh Bân thỉnh thoảng ra tay giúp nó. Băng phong giao một lát vậy không có việc gì. Vương Thu Minh có hai con tam giai khô lỗi thú trợ trận. Hải tộc có 4 cái yêu thú cấp 3 tương trợ. Một lát. Song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Tiền Gia Nhuận có hộ tộc linh thú tương trợ. Cùng hải tộc đánh cân sức ngang tài. Lòng đất mấy ngàn trượng sâu nhất cái hang đá bên trong. Vương Thanh Linh sắc mặt ngưng trọng. Nhìn qua đối diện áo vàng nam tử. Huyền quy nhất tộc, ngươi lại dám đuổi tới. Lá gan không nhỏ mà. Vương Thanh Linh giống như cười mà không phải cười nói. Mặt mũi tràn đầy sát khí. Liền một đầu yêu thú cấp 3. Ngươi có thể làm gì ta? Đi, giết nàng. Áo vàng nam tử phân phó nói. Hai con tam giai yêu xà mở ra huyết bồn đại khẩu. Nhào về phía Vương Thanh Linh. Hắn vậy không có nhàn rỗi. Há miệng ra. Một đạo thô to hoàng quang bay ra. Thẳng đến Vương Thanh Linh mà đi. Vương Thanh Linh không dám khinh thường. Một bên điều khiển Địa Long Khâu nghênh kích hai đầu tam giai yêu mãng. Một bên tế ra một mặt màu xanh tấm chắn. Ngăn tại trước người. Cũng cho mình ra trì một đạo màn ánh sáng màu vàng. Nàng tế ra một đầu vàng óng ánh viên hầu khô lỗi thú. Công kích áo vàng nam tử. Viên hầu khô lỗi thú bên ngoài thân trải rộng linh văn. Linh quang lập lòe. Trên tay cầm một bả vàng óng ánh trường đao.